Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Nguyệt Lệ nhíu mày, vậy ngươi không phải thua thiệt. Trịnh Cẩm Hoa mặt giãn ra, không thiệt thòi, kiếm ít điểm đi. Niên Nguyệt Lệ nói ra, cùng người khác một cái giá liền được rồi, cho dù cùng người khác một cái giá, cũng không ít tranh. Nàng vừa mới yên lặng tính tính, một khối đồng hồ tranh 30 đồng tiền, 20 cái đồng hồ đeo tay bán xong, ít nhất có thể kiếm 600 đồng tiền, bọn họ cũng không có khả năng chỉ tranh 30 đồng tiền, lại nói còn có radio đâu, đều bán đi, có thể kiếm tiểu thiên đem khối đông. Nghĩ đến chỗ này, nàng trong mắt ý cười tràn đầy, bà cho bọn hắn tứ cô mang theo mấy năm hài tử, nàng mỗi lần về nhà mẹ đẻ người đều nói nàng ngốc, nói nàng bà trẻ tuổi như thế, một cái lao động, lại làm cho nàng đi giúp cô tỷ làm việc. Tương lai già đi còn không phải cần nhờ nhi tử con dâu dưỡng lão. Nhưng nàng khuyến khích Cẩm Minh, kêu bà trở về, nàng cười chưa. Cẩm Hoa không phải keo kiệt người, bà cho nàng mang hài tử vài năm nay, hai đứa nhỏ quần áo, chính mình liền không mua sắm chuẩn bị qua, đều là Cẩm Hoa mua, chính là mình và Cẩm Minh, nàng cũng một lạc hạ, mỗi người cho mua kiện quần áo bành tô. Bên cạnh không nói, Cẩm Hoa cũng là công công bà hài tử. Bà giúp nàng mang hài tử, chẳng lẽ không nên sao? Mình cần gì tính toán chi ly, có ít thứ nên chính mình không tranh không đoạt, cũng sẽ đến trên người mình đến. Không nên là của chính mình, tranh đoạt đều vô dụng. Nếu ban đầu bà muốn đi cho Cẩm Hoa mang hài tử, chính mình làm ầm ĩ không cho nàng đi. Lần này Cẩm Hoa chỗ đó có kiếm tiền phương pháp, cho dù muốn giúp sấn nhà mẹ đẻ huynh đệ, gặp nhà mẹ đẻ tàu tử không được yêu thích, có thể cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Nàng không tranh không đoạt, nhà chồng mấy cái cô tỷ đều là phúc hậu người, các nàng ngày qua hảo, nhìn đến nhà mình không như ý, vì chất tử chất nữ, cũng sẽ kéo nhổ nhà mình một phen, làm người còn được thức thời, không cần thiết hiếu thắng, không được yêu thích. Cẩm Hoa vẫy tay, không cần, liền ấn ta nói cái kia giá. Cẩm Hoa thấy nàng còn muốn nói điều gì, nói ra. Liền đương cho Khải Phong, Khải Hà khen thưởng. Ta nghe nói bọn họ thành tích rất tốt a. Nói xong cao hứng nở nụ cười. Nhà mẹ đẻ chất tử chất nữ thông minh tài giỏi, nàng đương cô tự nhiên vì bọn họ cao hứng. Nói đến nhi nữ thành tích học tập, Niên Nguyệt Lệ nhưng có lời nói. Bọn họ cô tiểu thúc thành tích đều tốt, đều là sinh viên, bọn họ khẳng định cũng không thể lạc hậu, mỗi lần dự thi đều là một hai danh. Làm cho bọn họ hào học tập, thi đậu sơ trung, cao trung, đại học. Ta đều cho bọn hắn khen thưởng. Cẩm Hoa cười tỏ vẻ. Trịnh Cẩm Minh ở bên cạnh nói tiếp. Kia được quá chiều hắn nhóm. Trịnh Cẩm Hoa lại không ủng hộ. Bọn nhỏ thông minh tài giỏi. Nên khen thưởng liền được khen thưởng. Vài người nói cười cười. Bọn nhỏ đem nước rửa chân cho bọn hắn bưng tới. Trịnh Cẩm Hoa cười nói. Chúng ta hài tử đều hiếu thuận hiểu chuyện. Lời này Niên Nguyệt Lệ tán đồng. Nàng ngược lại nói. Ngày mai ta liền lấy mấy khối đồng hồ đi trấn trên thử xem. Trịnh Cẩm Hoa không yên tâm tức phụ một người đi, nói ra. Chúng ta cùng đi, Niên Nguyệt Lệ nở nụ cười. Hành, Trịnh Quốc Chính giao phó, vẫn là cẩn thận một chút. Ăn Tết kết hôn người nhiều, mua đồng hồ người cũng nhiều, không sợ bán không được. Trịnh Cẩm Minh cùng Niên Nguyệt Lệ cùng nhau gật đầu. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau. Trịnh Cẩm Minh cùng Niên Nguyệt Lệ lấy 5 khối đồng hồ đi trấn trên. Trịnh Cẩm Hoa mang theo Thắng Tiệp, Thắng Âm cùng Thần Ngôn trở về Thẩm gia. Thẩm lão thật gặp Thẩm Thận Hành không về đến, sắc mặt có chút không ngờ. Trịnh Cẩm Hoa không để ý hắn, Thẩm Tráng thực lo lắng nhi tử, hỏi. Thận Hành đâu, làm nhiệm vụ đi, nàng khác không nhiều nói, dính đến quân sự yếu vụ nàng cũng không biết tình huống cụ thể, cho dù biết cũng không thể nhiều lời. Thẩm Tráng thực nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem mọi người chung quanh. Thận Hành là quân nhân, nhiệm vụ trong lúc, không phải nói trở về liền có thể trở về. Chúng ta thân là gia đình quân nhân, hẳn là thông cảm. Thẩm lão thật hừ xích xích, cuối cùng không nói gì. Hắn thân là trưởng bối thúc thúc đều không nói, phía dưới tiểu bối tự nhiên không dám lại mở miệng. Thẩm lão thật lại nhìn mắt đối diện Thắng Tiệp, Thắng Âm, hỏi. Tam bảo thai như thế nào cũng không về đến. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày, đương nhiên đạo. Hải tử quá nhiều, ta một người chăm sóc không lại đây. Thẩm lão thật nhíu mày, trong giọng nói có chút giận ý. Thận Ngôn bọn họ như vậy lớn, cũng có thể giúp chăm sóc à, như thế nào không thể mang về. Trịnh Cầm Hoa mặt vô biểu tình đạo, nhà ga ở cận Quải Tử nhiều, không chú ý mất một đứa nhỏ, thúc thúc phụ trách sao? Cho dù thúc thúc nguyện ý phụ trách, Hải Tử mất, đau lòng cũng chỉ sẽ là chúng ta làm cha nương, người khác hội rơi một giọt nước mắt sao? Tổng nên làm cho bọn họ trở về gặp Thái Gia Gia cuối cùng một mặt. Thẩm lão thật nhất quyết không tha, bọn họ nãi nãi qua đời thời điểm, bị Thẩm Thận Hành chơi xỏ, hắn trong lòng vẫn luôn không thoải mái, lúc này hắn thế nào cũng phải xuất một chút khí không thể. Gia Gia không phải bị bệnh, cái gì gặp cuối cùng một mặt, Trịnh Cẩm Hoa không phải thừa nhận vội về chịu tang, nàng không mang tam bào thai trở về là đối lý, nhưng năm nay so năm rồi đều muốn rét lạnh. Nàng không muốn Hải Tử qua lại bôn ba, đông lạnh bị cảm Hải Tử bị tội, huống chi Hải Tử như vậy tiểu, cho dù trở về, lại có thể biết được cái gì. Thẩm lão thật bị nàng nghẹn vẻ mặt, nhìn về phía Thẩm Tráng Thực, hầm hầm đạo. Sự tình lớn như vậy, người không nói rõ với nàng tình huống. Nói cái gì, Thẩm Tráng Thực hai tay lưng ở phía sau, mặt trầm xuống. Đặt vào kia hạch hỏi, Thận Hành trước hôn nhân kiếm tiền. Gia gia hắn nãi nãi không ít hoa, hắn ở gia gia nãi nãi nơi này kính hiếu đạo, bất kỳ nào một cái cháu trai đều không kịp, người khác không tư cách soi mói hắn, nhất là ngươi Thẩm lão thật, ngươi càng không tư cách, ưỡn mặt tại kia gây chuyện, nếu nói đến ai khác không đủ hiếu thuận, vỗ ngực hỏi một chút chính mình hiếu thuận sao? Thẩm lão thật sầm mặt, cứng cổ, nhếch miệng, một câu nói không nên lời. Trịnh Cầm Hoa cười nhạo một tiếng. Lôi kéo mấy cái hài tử, vào lão gia tử trong phòng, Thẩm gia gia không thấy được Thẩm Thận Hành, quả thật có chút thất vọng, nghe được cháu dâu giải thích, hắn vui mừng gật đầu. Làm nhiệm vụ, bảo vệ quốc gia, hắn là cái tốt. Trịnh Cầm Hoa gật gật đầu, Thẩm gia gia nhìn về phía Thận Ngôn ba người bọn hắn, nâng nâng tay. Thận Ngôn còn có thắng tiệp, thắng âm các ngươi lại đây. Ba cái hài tử di chuyển đến bên người hắn ngồi xổm xuống. Thẩm Gia Gia nhìn hắn nhóm, chậm rãi nói. Hào hào học tập, tương lai thi đại học. Ba cái hài tử đỏ vành mắt gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái hài tử cùng ở Thẩm Gia Gia bên người. Trịnh Cầm Hoa đi phòng bếp giúp Trương Thục Bình nấu cơm. Trương Thục Bình không khiến nàng nhúng tay, nói ra. Người giúp nhóm lửa đi. Đơn giản ăn cơm. Trịnh Cầm Hoa đi nhà mình ban đầu trong nhà nhìn nhìn. Bên trong khắp nơi là mạng nhện. Nàng cũng vô tâm tư quét tước, dù sao cũng không về đến cư trú, quét tước sau, còn có thể phủ bụi, kết mạng nhện. Mới từ trong phòng đi ra, khóa lại cửa, liền nhìn đến Thẩm Giao, Thẩm Thuyên đứng ở sau lưng nàng cứ là hoảng sợ, không khỏi giận. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Sư phụ hiện tại đã có cuộc sống mới, mỗi ngày qua rất dồi dào, đặc biệt trở về kinh thành, ăn ngon ngủ ngon, còn chưa phiền lòng sự, không chỉ trắng mập. Nhìn xem đều so trước kia trẻ tuổi vài tuổi. Thẩm Giao nhếch miệng, chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Trịnh Cẩm Hoa, người theo chúng ta nói thật, ta nương hiện tại đến cùng ở nơi nào? Nàng thế nào, sư phụ không nợ các ngươi cũng không phải sư phụ hài tử, tìm nàng làm cái gì? Trịnh Cẩm Hoa không cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp nói. Muốn tiếp tục hút nàng máu, Thẩm Thuyên nhíu mày, ngươi lời nói này cũng quá khó nghe. Nương chỉ có hai chúng ta hài tử, tuy rằng chúng ta không phải mẫu thân sinh hài tử, nhưng nàng đem chúng ta nuôi lớn, chúng ta liền sẽ cho nàng dưỡng lão, chớ đem chúng ta tưởng rất xấu. Sư phụ đã gả chồng, gả kia gia đình có con trai có con gái, sẽ có người cho nàng dưỡng lão, không cần đến các ngươi cho nàng dưỡng lão. Trịnh Cẩm Hoa chậm nghiêm túc nói dối, cho nên mặc kệ các ngươi có tâm tư gì, đều có thể buông xuống. Không có khả năng. Thẩm Thuyên không chút suy nghĩ, thốt ra, như thế nào không có khả năng, Trịnh Cẩm Hoa chững chạc đàng hoàng nhìn hắn nhóm, sư phụ không đến 50 tuổi, không nhi nữ, lại có bản lĩnh, muốn kết hôn nàng nhiều người đâu. Thẩm Giao đôi mắt ửng đỏ, nương nói nàng sẽ không gả chồng, Trịnh Cẩm Hoa nói mang mỉa mai, sư phụ nói không gả người liền không gả người, gặp được tốt nam nhân tự nhiên gả cho, hảo hảo qua các ngươi ngày đi, đừng nghĩ quấy rầy sư phụ. Nàng không cần các ngươi. Thẩm Thuyên cũng không tin tưởng mẹ hắn gả chồng. Trịnh Cẩm Hoa không nói cho hắn mẹ hắn ở nơi nào, chính hắn đi hỏi thăm, cuối cùng sẽ tìm đến nương ở nơi nào. Trịnh Cẩm Hoa không lại phản ứng bọn họ, nhảy nhót tên hề mà thôi. Tìm đến sư phụ, chẳng lẽ sư phụ liền sẽ tiếp nhận các ngươi hay sao? Nàng ở sư phụ chỗ đó đợi 2 tháng, chưa từng nghe sư phụ nhắc tới bọn họ, nghĩ đến sư phụ cũng buông xuống bọn họ. Thẩm Gia Gia vào ban đêm đi, lúc ấy Thẩm Tráng Thực, Thẩm lão thật canh giữ ở bên người hắn, đi coi như an tường. Nữ nhi đã gả ra ngoài, cháu gái đều trở về, Thẩm Mẫn Mẫn ôm hài tử cùng nàng đối tượng cùng trở về. Trịnh Cẩm Hoa nhìn thoáng qua, phát hiện Thẩm Mẫn Mẫn cả người mập một vòng, nàng đối tượng nhất người thành thật, từng bước cùng ở sau lưng nàng, nhưng làm cái gì, rất nghe Thẩm Mẫn Mẫn lời nói dáng vẻ. Thẩm Mẫn Mẫn rất hài lòng nam nhân nghe lời, Trương Thục Bình lại liên tục bĩu môi, còn nói với Trịnh Cẩm Hoa. Nam nhân không có một chút chủ kiến, nghe thấy tức phụ lời nói cũng không được. Mẫn Mẫn nàng đối tượng lăng không đây kỳ, ta nhìn không có gì tiền đồ, cố tình chính nàng nguyện ý, Trịnh Cẩm Hoa cũng chỉ là đánh giá một chút, cùng không nói gì, chẳng lẽ còn có thể cùng bà thảo luận cô em chồng cùng nàng đối tượng không phải. Nàng không như vậy thiếu tâm nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quốc Chính còn có Mặt Văn Bác đều đến, đặc thù thời kỳ, mai táng giản lược. Lễ tang sau đó, Mặt Văn Bác nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa, khó xử nói ra. Người bà ngoại thân thể không được tốt, nàng muốn gặp ngươi. Trịnh Cẩm Hoa trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ nói ra. Ta sẽ không đi xem một cái từ ta sinh ra liền bắt đầu tính kế ta, hại ta người. Nàng đến cùng là ngươi bà ngoại, đem ngươi nuôi lớn. Mạt Văn Bác nhịn không được khuyên nhủ, lão thái thái không mấy ngày sống đầu, trước lúc lâm chung nguyện vọng, chẳng lẽ đều không thể thỏa mãn nàng sao? Ta có cha mẹ rất đau ta, nàng không tính kế ta, đem ta đổi thân phận, ta cũng có thể khỏe mạnh lớn lên. Trịnh Cẩm Hoa giọng nói có chút lãnh đạm, người bà ngoại hiện tại toàn thân đều đau, mỗi ngày gầm giống, không một ngày thoải mái ngày, nàng đã nhận đến trừng phạt, không cho ngươi tha thứ nàng, chỉ là đi nhìn xem nàng, cũng không được sao. Mạt Văn Bác thấp giọng nói, nếu là Trịnh Cẩm Duyệt, ngươi còn có thể như thế khuyên nàng sao? Trịnh Cẩm Hoa hỏi, Mạt Văn Bác chần chờ một chút, ta sẽ, dù sao ngươi bà ngoại ngày không nhiều lắm. Trịnh Cẩm Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không, bất quá là vì ta chỉ là ngươi ngoại sinh nữ, không phải ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi căn bản sẽ không để ý ta ý nghĩ. Bất quá mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, ta vẫn là câu nói kia, cùng nàng sinh tử không gặp gỡ. Nói xong, nàng không lại dừng lại, lôi kéo hải tử đi cho Thái Gia Gia dập đầu. Trịnh Quốc Chính nhìn về phía Mặt Văn Bác, không vui đạo. Văn Bác, ngươi chớ ép Cẩm Hoa, đừng tưởng rằng nàng không cha mẹ đau. Nói xong cũng đi, Mặt Văn Bác thở dài, xem ra lúc này lại được tội tỷ phu, mẹ hắn cũng là, đến trình độ này. Nhất định muốn gặp Cẩm Hoa làm cái gì, chẳng lẽ còn chỉ vọng Cẩm Hoa tha thứ nàng hay sao? Cách chương.